Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Huyết sát tam đại thế lực, Long Tinh Ngân hai người nhìn lấy Tiêu Tán trên không trung tạo hóa thần đế. Trong lòng một trận bi thương, tại mặt tiền chạm dựng lên hồi lâu, chậm rãi bình tức trong lòng bi thương. Hai người nhìn một chút bốn phía, nơi này đã không có cái gì. Nên rời đi, tam đại thế lực cừu hận, bọn hắn nhưng không có quên, bọn hắn đã thật lâu không có như thế nghẹn cong qua. Hiện tại tình huống, để bọn hắn rất sinh khí, cũng không nóng nảy để hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi tiếp tục thôn phệ. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt không gian bình chướng, xuất ra thánh đoạn kiếm, thì triển thiên ngân một kiếm bổ ra, đem không gian bổ ra. Hai người bước vào vết nứt không gian, đi ra cái này địa phương, tràng cảnh biến đổi, hai người về tới trước đó thí luyện địa phương, hai người tìm một chút, không có phát hiện cái gì. Mấy ngày trôi qua, cái này thí luyện địa phương đã sớm, đi vào không gian bích chướng chỗ, Long Tinh Trần cầm trong tay bá huyết kiếm, một kiếm bổ ra, không gian bích chướng một trận chấn động, nơi này không gian bích chướng phá lệ cứng rắn. Long Tinh Trần thu hồi bá huyết kiếm, trọng đồng thi triển, trong mắt khai thiên ánh sáng bạo phát, một đạo quang mang bổ ra, đem không gian bích chướng bổ ra, hai người đi ra thí luyện địa phương, mang theo ngập trời thánh uy, trong thành du tẩu, Long Tinh Ngân trực tiếp bắt lấy một người, hỏi nói, Tinh Không Tam Vương, Loạn Thiên Thất Hùng còn có Đằng Châu Ngũ Ma người đâu? Cái kia bị bắt lại người nhìn lấy Long Tinh Ngân mới nhất trọng thiên thực lực lúc này giận dữ. Hắn nhưng là nhị trọng thiên, vừa định phản kháng, lại bị Long Tinh Ngân hung hăng ngăn chặn. Người này lập tức biết rõ, chính mình không phải đối thủ. Mau nói, hắn, bọn hắn đến thứ hai thiên quan, chạy trốn tới chỗ nào đều phải chết. Long Tinh Ngân nhắc tới hai tiếng, đưa tới người kia. Trong mắt sát khí tràn ngập, thứ hai thiên quan sao? Chúng ta đi, Long Tinh Trần không do dự nói thẳng nói. Thế nhưng là thí luyện địa phương lại đã không để ý, cái này nhưng không làm khó được Long Tinh Trần. Long Tinh Trần trọng đồng bên trong màu quang lấp lóe, quang mang tràn ngập, hóa thành một thanh khai thiên phủ. Khai thiên phủ chấn động, hướng về hư không bổ tới, kết hợp Long gia thái hư thần thuật. Đem hư không bổ ra, nhìn lấy trước mặt vết nứt không gian, hai người trực tiếp bước vào trong đó, theo hai người biến mất, một bóng người xuất hiện, là thứ nhất thiên quan thành chủ, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước thái hư chi lực, là người của Long gia sao, có cái này thực lực, chẳng lẽ là Long gia cái kia hai cái tiểu gia hỏa, cái này nhưng có ý tứ. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người lần nữa tiến vào thí luyện địa phương. Hai người sát nhập vào thông hướng thứ hai thiên quan thông đạo. Trong đó lần lượt từng bóng người xuất hiện. Long Tinh Ngân không để ý đến. Địa tâm liệt diễm ngưng tụ tại trên thân. Trong nháy mắt bạo phát. Kinh khủng thần hỏa hóa thành một đầu hỏa long xông qua. Đem bốn phía bóng dáng chấn vỡ. Long Tinh Trần ở một bên. Trong tay tam muội chân hỏa hóa thành tam điều hỏa long. Hỏa long gầm thét, xé rách hư không, theo sát địa tâm liệt diễm, hướng về phía trước mà đi, đem còn lại bóng dáng đánh giết. Hai người thực lực, quả thực chính là một đường nghiền ép, rất nhanh đột phá đầu này thông đạo. Thông đạo thông hướng thứ hai thiên quan. Bên ngoài thành, hai người vừa xuất hiện, lần lượt từng bóng người đem hai người ngăn lại. Long Tinh Ngân nghe nói qua, đây là chuyên môn cướp bóc người. Mỗi cái thông đạo, đều có một ít chút thánh giả. Chờ đợi lấy, tốt cướp đoạt được tân nhân đồ vật. Hai người không do dự. Long Tinh Ngân một kích hỏa quyền đánh ra. Địa tâm liệt diễm hóa thành hỏa long. Hỏa long vẫy đuôi, đem mấy người đẩy lui. Long Tinh Trần đối phó một cái khác một bên. Đồng dạng hỏa quyền đánh ra, đem mấy người đẩy lui. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía không người thức thời, hừ lạnh một tiếng, cửu thiên phong lôi chấn thi triển phong lôi thanh âm tại bốn phía nổ tung kinh khủng phong lôi. Thanh âm đem bốn phía mấy người chấn thổ huyết. Nơi này đám người, thực lực cũng không mạnh. Tại tinh không 108 quan bên trong, 30 vị trí đầu ba cửa ải là thánh nhân cảnh giới. 34 đến 66 là thánh vương cảnh giới. 67 đến 99 là thánh tổ cảnh giới. 100 đến 108 là bán thần cảnh giới. Trước đây mấy quan, người ở chỗ này, thực lực bất quá sơ nhập thánh cảnh. Thậm chí còn có lấy chí tôn cảnh. Đối diện với mấy cái này nhất nhị trọng thiên thánh nhân. Hai người một người có thể đối phó một đống. Chỉ cần không đụng tới cấp độ thánh tử trở lên. Hiển nhiên, làm những việc này, không có khả năng có cấp độ thánh tử. Đám người sắc mặt rất không cam lòng lui sang một bên. Long Tinh Trần hừ lạnh một tiếng. Tùy ý nhìn qua hai lần. Mấy bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Để cho hai người một trận mừng rỡ. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Loạn Thiên Thất Hùng bảy người đem hai người vây quanh. Sau đó Đằng Châu Ngũ Ma cùng Tinh Không Tam Vương cũng xuất hiện. Cái này tam đại thế lực, cho dù ở thập trọng thiên quan bên trong, đều là mạnh nhất thế lực. Không cần phải nói nơi này, người xung quanh thấy thế tranh thủ thời gian thối lui. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám tới chịu chết. Vũ Vương cười lạnh nhìn lấy Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Long Tinh Ngân cũng cười. Đã đều tại, vậy thì thật là tốt bớt việc. Giao ra tại bí cảnh đoạt được. Chúng ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Hùng Nhất trầm giọng nói. Có mệnh liền đến cầm. Long Tinh Trần khinh thường nói rằng. Chỉ là đột phá thánh cảnh. Liền dám lớn lối như vậy. Các ngươi thật đúng là thật can đảm. Vậy thì thành toàn các ngươi. Đằng Nhất cũng có chút tức giận. Bọn hắn thế nhưng là mạnh nhất cấp độ thánh tử võ giả. Bọn hắn tam đại thế lực dẫn đầu Phong Vương. Đằng Nhất, Hùng Nhất càng là cấp độ thánh tử võ giả. Theo tiếng nói rơi dưới. Tam đại thế lực triển khai tiến công. Long Tinh Ngân vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Hóa thành hỏa diễm thể. Tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Đạt đến tam trọng thiên. Cùng lúc Hải Phong Kim Diễm Khải cùng sinh mệnh khải giáp dung hợp sau ngũ nguyên khải giáp bám vào. Tại trên thân, Long Tinh Trần cũng không ngoại lệ. Lấy cửu chuyển kiếp lôi thi triển phong lôi bá thể. Kinh khủng lôi điện lốp bốp. Tu vi cũng đạt tới tam trọng thiên. Cùng lúc trên người pháp tắc dung hợp khải giáp cũng bám vào tại trên thân. Long Tinh Ngân tùy ý liếc mấy cái. Hướng về một phương hướng mà đi. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay tròn. Đem Đằng Ngũ trực tiếp đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Tay trái huy động, Bích Hà Mạn Không thi triển, một mảnh bích thiên xuất hiện, ngàn vạn hà quang bay múa, đem đánh tới công kích quét xuống. Xoay người một cái, Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra, Liệt Trấn Thái Hư xuất hiện một đạo vết rách, đem Gấu Hai đẩy lui. Long Tinh Ngân chân trái quấn quanh huyền hoàng khí, một cước đá ra, hung hăng hướng lấy Vũ Vương mà đi, đem Vũ Vương công kích chấn vỡ. Đùi phải thiên biến lưu kim hóa thành bảo kiếm. Trong đó vô thượng kiếm khí bổ ra. Đem Vũ Vương đánh bay máu tươi văng khắp nơi. Một bên Hùng Tam Hùng Thất đánh tới. Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân. Cùng lúc thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Một đóa thanh liên rung động. Hai người công kích đập nện tại thanh liên bên trên bị hóa giải một bộ phận bị ngũ. Nguyên khải giáp hóa giải. Còn lại phía dưới lực lượng căn bản đối với bất diệt kim thân không tạo được thương tổn. Long Tinh Ngân chân trái thi triển phong thần thối. Từng vòng gió lốc quấn quanh. Một cước đem Hùng Thất đạp bay. Tay phải chấn động. Bên trên phù văn lấp lóe. Tịch diệt chi lực bạo phát một trường vỗ hướng đánh tới Phong Vương. Đem gió vương chấn lui. Long Tinh Ngân tay phải bắt ấn. Huyễn Ngân chỉ nhật nguyệt kiếm bổ ra chém xuống nhật nguyệt chi lực. Đem Hùng Tam lực bổ, tay phải không chút do dự đánh ra, cùng lúc trên thân hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành thanh nguyệt diễm. Lấy biển minh quyết thôi động băng hàn đông lạnh cửu cực. Một cỗ luồng khí lạnh phun ra ngoài, bốn phía mấy người trong nháy mắt đông cứng. Long Tinh Ngân bả ánh mắt nhìn về phía yếu nhất Hùng Thất. Gió giết chỉ đem đánh xuyên, cùng lúc nó trên người hàn băng cũng bị chấn vỡ. Hùng Thất gầm thét, thi triển bí thuật công kích. Long Tinh Ngân cũng không cho hắn cơ hội. Vạn niệm sóng ánh sáng đánh ra. Lực lượng kinh khủng gào thét mà đi đem nửa người đánh nát. Không cho hắn chữa trị cơ hội. Long Tinh Ngân tay trung hoàng cực đốt tâm hỏa táng làm hỏa long đem thôn phệ. Cái này lúc, mấy người khác cũng khôi phục hành động. Hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân nhìn một chút Long Tinh Trần. Long Tinh Trần cái kia một bên không có vấn đề gì. Long Tinh Ngân thi triển ba đầu sáu tay. Sáu cái tay đánh ra lục đạo thần thuật. Đem đối phương ngăn trở. Hai tay bắt ấn. Thái sơ thần ấn ngưng tụ. Thái sơ chi khí tràn ngập. Một kích đánh ra. Đánh vào đằng tam trên thân. Đem đánh bay. Long Tinh Ngân biết rõ. Dạng này đánh giết không dễ dàng. Cần cải biến sách lược. Hai tay phong lôi chi lực tràn ngập. Cửu thiên phong lôi chấn thi triển đến cực hạn. Một bên Long Tinh Trần cũng đi theo thi triển. Toàn bộ trận hóa thành phong lôi địa phương. Hướng về bốn phía không ngừng công kích. Nhìn lấy địa phương phong lôi đám người. Long Tinh Ngân thiên phú thần thông phong lôi đồng tử bạo phát. Lực lượng kinh khủng. Đem đằng tam đánh xuyên. Để đằng tam thống khổ không thôi. Long Tinh Ngân thừa thắng truy kích. Hai tay huy động, lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền đem đối phương ngạnh sinh sinh đánh nổ. Nhìn lấy đánh tới mấy người. Long Tinh Ngân cười lạnh. Hoàng cực phần tâm hỏa chuyển hóa liệt hồn ảnh phong lực lượng. Long Tinh Trần cũng giống như thế. Hai người vận dụng linh hồn công kích. Hai tay huy động, liệt hồn ảnh phong tràn ngập bốn phía. Xé rách linh hồn lực lượng. Để chúng người giận giống liên tục. Long Tinh Ngân thi triển diệt long ngâm, kinh khủng linh hồn thanh âm tràn ngập, mà Long Tinh Trần thi triển long tộc thần thuật, tà long ngâm, cũng là linh hồn công kích, hai loại kinh khủng linh hồn thanh âm kết hợp liệt hồn ảnh phong. Hướng về bốn phía mà đi, đem mấy người chấn đầu não ngất đi, Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, côn bằng biến hóa thành thiên địa cực tốc, trong nháy mắt đi vào Vũ Vương trước mặt, hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn điệp ra, trong suốt sáng long lanh ngọc ấn xuất hiện trong tay, xoay chuyển mà đi, đem Vũ Vương đánh bay. Sau đó hai cánh chấn động, đuổi theo sát, huyễn ngân chỉ liệt hồn chảo thi triển, nhất chảo chộp vào Vũ Vương đầu lâu phía trên, xé rách linh hồn móng vuốt bạo phát, đem đối phương linh hồn xé rách, ngạnh sinh sinh đánh giết. Long Tinh Trần cái kia một bên cũng tập sát đằng tứ. Hai người lui sang một bên, nhân số của đối phương ít đi không ít, Long Tinh Ngân đánh chết Vũ Vương, đằng tam cùng Hùng Thất, mà Long Tinh Trần đánh chết đằng ngũ, đằng tứ cùng Hùng Tam, đối phương chỉ còn lại có 5 người, hai người không có thở dốc đối phương đánh tới, Long Tinh Ngân hai tay trầm xuống, liệt trấn thái hư hướng về Hùng Ngũ mà đi, đem đối phương công kích ngăn trở, tiệt mạch thuật trong tay bạo phát. Đem Hùng Ngũ năm đánh bay. Được không xảo. Vừa vặn rơi vào Long Tinh Trần trước mặt. Long Tinh Trần trong tay sinh tử ấn đem đánh xuyên. Sinh tử chuyển đổi. Sinh tử ấn bên dưới vô sinh cơ. Long Tinh Ngân gặp Hùng Ngũ bị đánh giết quay người hướng về một bên công kích mà đi. Long Tinh Ngân đối thủ là Phong Vương, Vân Vương, Hùng Nhị cùng Hùng Tứ. Long Tinh Trần đối thủ là Đằng Nhất, Hùng Nhất, Đằng Nhị, Hùng Lục, không thể không nói, Phong Vương cùng Vân Vương hợp kích thật sự là khủng bố. Không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy. Long Tinh Ngân cũng là phẫn nộ. Hai tay vừa nhấc, tay nâng thái sơ thần ấn. Hai cái thủ ấn trong tay xoay tròn. Hai tay huy động, cùng gió vương Vân Vương va chạm. Long Tinh Ngân chợt lóe lên hướng về Hùng Nhị cùng Hùng Tứ mà đi. Cùng lúc hoàng cực phần tâm hỏa chuyển hóa kim chi tinh hoa. Hai tay cứng rắn vô cùng. Không thể phá vỡ. Hóa thành bảo kiếm đem hai người đẩy lui. Mượn cơ hội lấy ra thánh đoạn kiếm. Trong tay bảo kiếm nhất truyền. Một kiếm bổ ra. Đem bốn người bước lui. Cầm trong tay thánh kiếm. Lạnh lùng nhìn đối phương. Đối phương cũng lấy ra thánh khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,